Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu trời dần dần tối xuống, 12 tháng mùa đông bầu trời. Dẫu sao đen rất nhanh, đi đôi với có chút nổi lên lạnh gió, để cho ở vạn đạt nhà trọ bên trong tiểu khu mọi người. Phần lớn cũng xít chặt bó sát người trước bên ngoài bộ. Ở đã là mùa đông bây giờ, có thể nhìn thấy rất nhiều người đều mặc trước thật dày quần áo. Dẫu sao là ngày mùa đông, thời tiết giá rét, mặc dù mọi người hòa đều ở đây Mạt Thế Hạ vượt qua người bình thường lực lượng. Nhưng là như cũ vẫn sẽ cảm nhận được lạnh ấm. Có thể thấy đại đa số ở bên trong tiểu khu bên ngoài tuần tra nhân viên. Cũng chỉ mặc áo khoác phối hợp bên trong vải. Mà ở vải nội bộ mặc nữa liền ý kiến giữ ấm áo lông cừu hoặc là thật dày giữ ấm đồ lót. Như vậy an toàn và nhiệt độ đều được chiếu cố. Mà cũng có chút người ăn mặc len sợi sam. Bộ một kiện chống đạn áo ba lỗ. Bên ngoài ăn mặc một kiện thật dày áo da hoặc là áo khoác. Dù sao không phải là mỗi một người cũng có thể có được vải như vậy đồ phòng vệ. Bất quá, có thể thấy được đại đa số người. Quần áo cũng còn coi là mới tinh. Hơn nữa giữ ấm công tác làm rất đúng chỗ. Coi như không có mặc áo chống đạn người. Cũng là một kiện len sợi sam phối hợp thật dày bên ngoài bộ. Trên đầu còn nhiều hơn nhiều ít đeo trước một cái mũ đội. Không nói ở lầu chót đứng gác, cùng với ở xe cộ bên cạnh, bên trong tiểu khu bên ngoài không ngừng tuần tra nhân viên. Những thứ này đều là thiết đầu bang bên trong vũ khí trang bị hoàn hảo nhân viên chiến đấu. Mạch tử dân binh đoàn ở gặp phải thôn Sa Hà xà tích thú chiến đấu. Đã tổn thất mấy cái lão luyện. Sau đó lại đang cứ điểm bị thú nhân hóa tập kích. Lại lần nữa mất đi mấy cái mới tuyển ra nhân viên chiến đấu. Cùng với bọn họ thủ lãnh lão vương đầu. Cho nên, bây giờ ở Tưởng Sơn dưới sự an bài, dân binh đoàn còn thừa lại bao gồm mạch tử còn thừa lại không tới 10 người chiến đấu tiểu tổ. Đều ở đây tiểu khu 3 dãy cao ốc lầu chót thành tựu vọng gác. Mà dân binh đoàn còn thừa lại mười mấy không phải nhân viên chiến đấu. Bao gồm quét sạch tiểu tổ, đều an tĩnh ở bọn họ xe minibus bên trong. Cũng coi là trông chừng xe cộ. Dẫu sao thành tựu không phải nhân viên chiến đấu. Bọn họ đối với tác chiến tác dụng không lớn. Bất quá bây giờ có thể thấy người bên trong xe nhân viên ít rất nhiều. Rất rõ ràng. Giống như thiết đầu bang người trong xe nhân viên ít một chút như nhau. Đều là bị Tưởng Sơn trinh thu. Đi làm sao vậy? Đương nhiên là đi nấu cơm. Bây giờ ở chỗ này vượt qua 50 người. Đều phải cần ăn cơm nghỉ ngơi. Cho nên một hai người nấu cơm vậy không thực tế. Đương nhiên là thu thập cái này hai cái đoàn đội bên trong bọn họ sau nhân viên tiếp ứng. Tới cho mọi người nấu cơm. Tiểu Trương. Cho điếu thuốc, hoa, lão Lý, ngươi tên này, mỗi ngày bốc lột ta khói, ngươi thuốc lá của mình đâu? Tuần lễ này chắc có một cái nhiều khói à? Hì hì, đánh ngươi khói tốt rút ra à? CMN, người tuổi trẻ dựa vào xe minibus xe ngồi, mặc dù diễn cảm một bộ khó chịu, nhưng là hay là từ miệng túi mình trong móc ra thuốc lá hộp. Từ bên trong cầm ra một điếu thuốc đưa cho trước mặt so mình lớn tuổi người đàn ông. Lão Lý, lúa mạch ca bên kia nói thế nào? Một mực ở lầu chót sao? Người tuổi trẻ dựa vào ghế ngồi dựa lưng. Mở miệng hỏi trước đứng ở xe minibus ở giữa hành lang người đàn ông. Ừ, tam ca an bài chúng ta dân binh đoàn lầu cuối đứng gác. Phan đại đầu người dọn dẹp bên trong tiểu khu xác sống và tuần tra. Nghe trước mặt người đàn ông đáp lời, người tuổi trẻ quay đầu nhìn ngoài cửa xe dần dần biến thành đen bầu trời. Cùng với trên mặt đường rời rạc trang bị đầy đủ hết đang đi tuần nhân viên. Tiếp tục mở miệng nói, Là giao dịch gì điểm người mình không đi tuần tra à? Cứ sai khiến chúng ta. Còn có tiết đầu bang người cũng vậy. Ta cảm giác cửa giống như là điểm giao dịch người. Cho ta nhỏ tiếng một chút. Đừng mẹ nó nói bậy bạ điểm giao dịch và tam ca nói xấu. Ngươi lấy là chúng ta dựa vào ai mới có thể phối hợp đến như bây giờ. Còn không phải là điểm giao dịch người. Còn không phải là tam ca. Điểm giao dịch tam hùng bọn họ đều là nơi này chiến lược mạnh nhất. Đều là đối phó tình cảnh to lớn. Ngươi lấy là còn giống như chúng ta như nhau đứng gác à. Còn nữa, chúng ta hiện đang chờ bữa ăn tối. Tất cả đều là điểm giao dịch cung cấp. Tam ca nói, chúng ta dân binh đoàn và thiết đầu bang. Hắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Bây giờ ở vạn đạt cứ điểm còn chưa tạo dựng lên đoạn này thời gian. Hắn cần chúng ta, cùng cứ điểm thành lập sau cũng biết cho chúng ta các loại chỗ tốt. Ngươi lấy là chúng ta là đánh vô ích công à? Người đàn ông trung niên mà nói, để cho trên mặt người tuổi trẻ có chút nhánh cười. Không ngừng gật đầu đáp lại, còn muốn nói gì nữa? Chỉ gặp đóng lại cửa xe bị người mở ra. Có người đi lên, ăn cơm, tới mấy cái huynh đệ, theo ta cùng đi lấy cơm. Người tuổi trẻ cặp mắt sáng lên, ngay tức thì đứng lên, sốt ruột hướng xe đi ra ngoài. Vạn Đạt nhà trọ tận cùng bên trong đến gần quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, cửa nam một chàng cư dân nhà lầu, lúc này ở ban đêm trong bóng tối, vậy sáng một tia hiếm thấy ánh đèn, xấp xỉ 20 tầng cao tầng tiểu khu lầu, ở trong bóng tối yên lặng thêm vắng lặng. Chẳng qua là bây giờ cùng lấy là dường như có chút không cùng. Ở lầu ba đèn sáng trưng một cái dân cư bên trong. Thương mở cửa chống trộm. Có thể rõ ràng nhìn ra là bị bởi vì cậy ra. Mà hỗn loạn bên trong căn phòng hiện đầy bụi bặm. Cùng với không ngừng cuồn cuộn thức ăn hương vị ngọt ngào. Coi như phòng khách rộng rãi. Vốn là bày thả bàn uống trà nhỏ địa phương. Bị người dùng một bàn ăn thay thế, một đám người đang vây quanh bàn ăn hưởng thụ bữa ăn tối. Tưởng Sơn có chút nhàn nhã kẹp trên bàn ăn thịt bò. Từ từ bỏ vào trong miệng, nho nhỏ nhai, mà Mạch Tử, Phan Đại Đầu, cùng với Quang Đầu Quyền, Trương Thanh Dương, cùng với hắn ba phụ nữ, cũng vây quanh cái bàn tròn. Yên lặng ăn có chút lộ vẻ được bình thường và lại thức ăn đơn giản. Ngoài cửa sổ bóng tối một phiến, có thể nghe gặp thỉnh thoảng vang lên xác sống tiếng gào thét. Mà bên trong nhà dùng máy phát điện thắp sáng ánh đèn. Nhưng lộ vẻ được đặc biệt sáng ngời và ấm áp. Mấy ngày nay, mọi người đều đưa liền điểm đi. Cùng Vạn Đạt sự việc kết thúc. Đến lúc đó các ngươi khổ cực, ta đều thấy ở trong mắt. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Tưởng Sơn nhìn mọi người. Sau đó trong miệng mở miệng nói. Mọi người khổ cực hắn cũng nhớ. Hắn không phải một cái người hẹp hòi. Đến lúc đó và mình quan hệ gần đây dân binh đoàn và thiết đầu bang. Cũng biết cho cùng bọn họ hy vọng lấy được chỗ tốt. Phan Đại Đầu nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Lộ vẻ được vô cùng hưng phấn. Hắn rõ ràng Tưởng Sơn. Tam ca nói chỗ tốt, nhất định phải thường động lòng người. Trên bàn ăn không nhiều thức ăn rất nhanh đang từ từ giảm thiếu. Tưởng Sơn nhìn xem, mở miệng nói, Thanh Dương, ngươi đóng gói một ít, dẫn đi cho Ninh Giang. Cùng rạng sáng mập mạp ngươi đi đời ban. Vậy hàng trong xe súng ống và vũ khí, xem tù điểm, Quang Đầu Quyền gật đầu một cái. Tiếp tục không có tim không có phổi miệng to ăn cơm. Mà Trương Thanh Dương từ phòng bếp tìm ra chén đũa. Dùng nguồn nước rửa sạch. Sau đó bắt đầu chứa nổi lên thức ăn. Không bao lâu hắn liền đi xuống lầu. Tam ca mới vừa rồi nấu cơm thời điểm. Bảo Huy gọi điện thoại tới. Nói bên kia người sống sót ở trường học an trí xong. Đại đa số người đều rất nghe lời. Có chút gây chuyện. Cũng đã cảnh cáo, Vương Hà ngẩng đầu lên, mở miệng nói, Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái, đối với Vương Hà nói tiếng nói hắn vô cùng hài lòng. không nói cái khác, liền nói đối với công tác và an bài, nàng gặp phải sự việc cũng biết chủ động báo cáo, mà Trương Linh và Cao Thiến lại cần mình hỏi. Đây là một cái tốt, vô cùng thói quen. Mặc dù Trương Linh và Cao Thiến có lẽ vậy cảm nhận được chút gì, nhưng là Vương Hà cái loại đó bình tĩnh cùng với trầm ổn lão luyện tính cách. Vậy quyết định nàng bây giờ hành vi. Tưởng Sơn chậm rãi để đũa xuống, đứng dậy, dựa vào ngoài cửa sổ bóng tối, đốt thuốc lá, mở miệng nói, vốn là bầy cương thi bị kinh động, ta còn muốn buổi tối thẳng đón một người đi Vạn Đạt. Bây giờ không sao, vậy liền sáng mai xuất phát Vạn Đạt. Buổi tối đầu to và mạch tử người, giao tiếp bàn cũng an bài xong, bây giờ không phải là bên trong cứ điểm, cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta dựa vào nhưng mà lên hơn 100.000 xác sống. Nhìn Phan Đại Đầu và Mạch Tử thận trọng trả lời, Tưởng Sơn hài lòng khạc ra trong miệng khói mù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/noi-lai-noi-tap-noi-nien-80-noi-lam-noi-dian-noi-moi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.